sáu lên năm, đôi ta cùng sách, đôi ta cùng trường. Đường qua nhà em nghiêng nghiêng sân nắng, nghiêng nghiêng mây hồng. Chiều nào đuổi bướm, bướm bay vô vườn mà nước mắt rưng. Hai hoa cà làm quà cưới cô dâu. Mười mấy năm qua khi hoa vừa hé nhụy thì đời trai vui chinh chiến. Anh xuôi miền xa bao lần đến bước xuân qua. Em ơi kỷ niệm xưa anh còn giữ mãi trong lòng. Anh không anh xuân nay lại trở về đường rừng hành quân sước xuống. Thương sao là thương trong màu tím sắc hoa sim. Dĩ vãng đâu trôi về nhạc nhau ngày thơ. Chuyện xưa, chuyện xưa, chuyện từ xuân trước xuân nay chưa nhiều. Nói em nghe, thương em từ lúc hoa chưa mặn mà. Cầu cho mùa xuân nồng nàn lên má em thôi đợi chờ. Giữa lòng chiều hoang nâng cánh xiêm rừng nở màu tím hoa. Xuân qua em ơi kỷ niệm xưa anh còn giữ mãi trong lòng. Anh biết không anh xuân nay lại trở về đường rừng hành quân sương xuống. Thương sao là thương trong màu tím sắc hoa sim. Dĩ vãng đâu trôi về nhắc nhau. Chuyện xưa, chuyện từ xuân trước xuân nay chưa nhòa. Anh nói em nghe, thương em từ lúc hoa chưa mặn mà. Câu cho mùa xuân nồng nàn lên má. Lòng chiều hoang nâng cánh xin rừng nở màu tím hoa.